bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1108, không đánh ngươi, ngủ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Diệp Thần, Kali cùng La Khắc sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà lá gan lớn như vậy vậy mà chủ động đi tìm tới. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần lại còn là một người. Thế này thì quá mức rồi, Kali nhìn lấy Diệp Thần, cười lạnh một tiếng. Diệp Thần, ngươi lá gan không nhỏ nha, cũng dám tới tìm ta. Diệp Thần cười lạnh nói, đúng vậy a, ta thích có thù cùng ngày thì báo, bằng không ta ngủ đều không thơm a, ngươi chủ động đưa tới cửa thì không sợ chết. Đương nhiên sợ thế, nhưng là ngươi không có thực lực giết chết ta. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Kali, Kali vậy mà đối với mình cùng Lâm Uyển Nhu động thủ, cái này đã chạm đến nghịch lân của hắn. Cho nên hôm nay thù này hắn nhất định muốn báo, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Diệp Thần nghe mỉm cười, ta muốn tìm người, vô luận hắn tại chân trời góc biển ta đều có thể tìm được. Kali nhìn chằm chằm Diệp Thần, đột nhiên phá lên cười. Không sai, tiểu tử, ngươi thật sự rất biết đánh nhau, nhưng là đây chính là địa bàn của ta. Diệp Thần nói ra, thật sao, có khác nhau sao, ta muốn phế bỏ ngươi, cùng tại địa bàn của ai có quan hệ gì? Nghe được Diệp Thần, Kali cười to phách lối lên, mọi người đã nghe chưa? Tiểu tử này muốn phế bỏ ta. Rob ở một bên nói giúp vào, tiểu tử có biết hay không, cái này quán bar cũng là Kali mở, hắn chỉ cần kêu một tiếng, trong quán bar bảo tiêu đều sẽ tới, ngươi coi như có thể đánh một người có thể vê mấy khỏa đinh. Diệp Thần cười cười, thật sao, thế nhưng là ta vẫn là muốn đánh ngươi thì sao? Kali lạnh hừ một tiếng, muốn đánh ta, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Nói, Kali trực tiếp bấm điện thoại, để quầy rượu tất cả bảo an đều tới. Ầm ầm, Kali vừa mới để điện thoại xuống, bên ngoài liền vang lên ồn ào tiếng bước chân. Rất nhanh, trong gian phòng liền vọt vào hơn 20 cái đại hán áo đen. Kali khóe miệng xẹt qua một vệt băng lãnh, hắn không tin, Diệp Thần một người có thể đối phó nhiều người như vậy. Kali đưa trong tay rượu vang đỏ ngã ầm ầm trên mặt đất, chỉ Diệp Thần quát. Cho ta làm gãy chân của hắn. Quảng cáo, nghe Kali phân phó, những người hộ vệ kia trên mặt hung quang nhào về phía Diệp Thần. Xông lên phía trước nhất hai cái bảo tiêu, một cái cầm lấy song tiệt côn, một cái trong tay án lấy dao găm. Hai người một cao một thấp, cầm lấy dao găm chính là người cao, cầm lấy song tiệt côn mà chính là vóc dáng thấp. Hai người một cái công kích Diệp Thần phía trên bàn, một cái khua tay song tiệt côn đánh tới hướng Diệp Thần hai chân. Vừa ra tay, Diệp Thần liền có thể nhìn ra, hai người này có công phu. Phối hợp của bọn hắn phi thường hoàn mỹ. Một cái công phía trên, một cái công kích đến mới, rất dễ dàng để cho địch nhân trước sau đều khó khăn. Hai người dựa vào tinh diệu phối hợp, không biết phế đi bao nhiêu người. Đáng tiếc bọn họ hôm nay gặp phải là Diệp Thần, xông lên phía trước nhất người cao, chủy thủ trong tay trực tiếp đâm về Diệp Thần ở ngực. Diệp Thần không lùi hiện tiến, giò ra tay hướng về dao găm chộp tới. Nhìn đến Diệp Thần động tác, trong lòng mọi người giật mình. Tiểu tử này muốn tay không đoạt kiếm sao? Tất cả mọi người coi là Diệp Thần điên rồi, người cao nam tử cũng lộ ra một vệt màu sắc trang nhã. Dao của hắn bị hắn mài đến vô cùng sắc bén, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một sợi tóc rơi vào lưỡi dao phía trên, đều sẽ trong nháy mắt chặn thành hai đoạn. Diệp Thần cử động không khác nào muốn chết, thế nhưng là làm người cao đao trong tay con khoảng cách Diệp Thần một thước thời điểm lại không thể động đậy mảy may. Diệp Thần tay vậy mà trực tiếp nắm lấy lưỡi dao. Cái này, thấy cảnh này tất cả mọi người choáng váng, Diệp Thần vậy mà thật bắt lấy đao tử, giờ phút này, ven đường vóc dáng thấp cũng lao đến, khua tay song tiệt côn hướng về Diệp Thần đập tới. Diệp Thần bắt lấy người cao cánh tay, đột nhiên hạ xuống. Gần như đồng thời chân của hắn hướng về rút tới song tiệt côn dùng lực đá một cái. Phốc phốc, răng rác, chỉ thấy người cao đao tử trực tiếp từ trên xuống dưới đâm trúng vóc dáng thấp xương sườn. Gần như đồng thời, vóc dáng thấp song tiệt côn cũng là đập trúng người cao hai chân. Trong nháy mắt hai cái một cái gãy chân, một cái xương sườn bị đâm xuyên. Thế nhưng là Diệp Thần lại lông tóc không thương. Vừa mới xuất thủ, hai cái đỉnh cấp bảo tiêu liền trọng thương ném xuống đất. Hắn hộ vệ của hắn cũng là lao đến. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nhặt lên vóc dáng thấp song tiệt côn, vung vẩy như bay. Răng rắc, Diệp Thần song tiệt côn mỗi một lần vung ra, đều sẽ có một cái bảo tiêu bị đánh xương cốt đứt gãy. Hai mươi mấy người trong chớp mắt bị Diệp Thần đánh người ngã ngựa đổ. Kali cùng La Khắc đã thấy choáng, gia hỏa này là người sao? Đối mặt 20 người, vậy mà như là sói nhập bầy cừu đồng dạng. Kali những thứ này bảo tiêu đều là tinh thiêu tế tuyển, không ít vẫn là đặc chủng binh. Thế nhưng là Diệp Thần quá mạnh. trong tay hắn song tiệt côn, liền như là cối xay thịt một dạng. Kali mặc dù biết Diệp Thần mạnh, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy. Gia hỏa này căn bản không phải người, là ma quỷ. Kali sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn thật sợ giờ phút này càng là hối hận không cần phải đắc tội Diệp Thần. Kali phải biết Diệp Thần thực lực mạnh như vậy, đánh chết cũng sẽ không trêu chọc Diệp Thần. Hiện tại, Diệp Thần giết đến tận cửa, hộ vệ của hắn đều bị Diệp Thần đánh tại trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Kali minh bạch chờ tất cả bảo tiêu đều ngã trên mặt đất cũng là Diệp Thần cùng hắn tính toán tổng nợ thời điểm. Hắn rất thông minh, tự nhiên không muốn chờ đến một khắc này đến. Kali thừa dịp Diệp Thần cùng mấy tên bảo tiêu cận chiến, thận trọng hướng về cửa chạy đi. Rốc nhìn đến Kali muốn chạy đi, hắn cũng đi theo trên thân. Hai người vừa mới đi tới cửa chính, một cái bảo tiêu bay tới, trực tiếp đâm vào Rốc trên thân. Quảng cáo, Rốc bị đụng thất điên bát đảo, Kali dưới chân cũng có chút dừng lại. Diệp Thần vừa mới ném tới là người, ai biết lần tiếp theo ném tới là cái gì. Giờ phút này trong phòng khách chiến đấu đã kết thúc. Toàn bộ gian phòng, chỉ còn lại có Diệp Thần, Rốc, Kali, gã đeo kính tư nhân. Bảo tiêu đều bị Diệp Thần đánh cởi xuống, hai nữ nhân kia nhìn đến mọi người cũng là sớm đã chạy. Giờ phút này, bọn họ đều sợ ngây người. Diệp Thần tại trong ánh mắt của bọn hắn liền như là sát thần đồng dạng. Kali sắc mặt vô cùng khó coi. Trong mắt hắn, người phương Đông đều là cấp thấp. Hiện tại, tại quầy rượu của mình, bị Diệp Thần đánh một trận, hắn sao có thể cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại chuyện này truyền đi thanh danh của hắn nhưng là quét sân. Kali, nhìn chăm chăm Diệp Thần lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi đụng đến ta thử một chút, ngươi sẽ phải hối hận. Thật sao, thử một chút thì thử một chút, Diệp Thần một chút cũng không có khách khí. Khua tay quyền đầu trực tiếp đập vào Kali hốc mắt phía trên. Một quyền này đánh Kali hoa mắt váng đầu, đứng không vững, bịch ngã rầm trên mặt đất. Đánh ngã Kali, Diệp Thần ánh mắt rơi vào Rốc trên thân. Rốc giờ phút này đều như run rẩy, cái nào có một chút vương tử tôn nghiêm. Diệp Thần nhìn lấy Rốc lạnh lùng nói. Về sau ngươi còn dám đánh Nguyền Nhu tiện nghi sao? Rốc liền vội vàng lắc đầu. Không dám, huynh đệ tha cho ta đi. Lăn, đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không gặp một lần đánh một lần. Rốc nghe đại hỉ, vội vàng chạy ra ngoài. Diệp Thần nhìn về phía gã đeo kính. Ngươi thì sao, là chuẩn bị giống như bọn họ, còn là mình ra ngoài. Gã đeo kính rất tức thời nói ra. Ta sẽ tự bỏ ra đi thôi. Nhìn đến Rốc cùng mắt kiếm gọng vàng nam đều đi ra, Kali choáng váng. Hai tên khốn kiếp này quá không coi nghĩa khí ra gì. Cách chương.